Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3126, hàng phục. Mở cho ta, sau một khắc, Hạ Minh gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang, chính là nhanh như thiểm điện hướng về cái kia thạch lỗi xuyên tới. Đối mặt một kiếm này, thạch lỗi đều là có một loại sợ tè ra quần cảm giác. Một kiếm này thật sự là quá kinh khủng. Nếu là chạm trên người mình, hắn chỉ sợ đều bị trong nháy mắt chém vỡ. Ầm ầm, thạch lỗi mở ra hai tay, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là dưới một kiếm này, chính mình hai tay như đậu hũ đồng dạng, bị tùy tiện cắt ra. Sau đó chính là hung hăng đụng vào bộ ngực hắn chỗ. Răng rác, nứt đá thanh âm vang vọng, cái kia trước ngực thạch đầu, chính là vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một đạo tinh thể cũng là tùy theo bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới. Thuấn bộ, Hạ Minh thân hình nhất động, cơ hồ là trong chớp mắt đi vào thạch lỗi trước người. Hạ Minh vươn tay ra, bắt được khối này tinh thể, chính là rời đi tại chỗ, ầm ầm. Tinh thạch bị cầm xuống, cái kia thạch lỗi to như vậy thân thể, cũng là chậm rãi ngã xuống đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi đều là hung hăng rung động động một cái. Thạch lỗi đại ca, còn lại người đá phát giác được tình cảnh này. Toàn bộ đều là giận tím mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hận ý ngập trời. Nhanh chóng đem ta thạch lỗi đại ca thạch chi tâm giao ra. Nếu không phải như vậy, chúng ta tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tốc độ giao ra, ngoặc kép, còn lại người đá, ào ào là đem Hạ Minh vây khốn. Hạ Minh nhìn một chút trong tay tinh thạch. Khối này tinh thạch không là rất lớn, nhưng lại tản ra một cỗ kỳ dị ba động. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Cứ như vậy một khối nhỏ tinh thạch, vậy mà có thể khu động như thế đi thân hình khổng lồ. Thật đúng là quái gì. Hạ Minh vuốt vuốt tinh thạch, cảm thụ lấy trong tinh thạch truyền lại đến ba động. Cái này ba động, liền tốt hiện thực nhân loại trái tim một dạng. Nếu như các ngươi muốn đòi mạng hắn, không ngại các ngươi qua đi thử một chút. Hạ Minh nhìn một chút những người này, bình thản mở miệng nói. Soát, quả không phải vậy. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa, lại không dám hướng về phía trước, sợ Hạ Minh trực tiếp hủy tinh thạch này. Chỉ cần tinh thạch không có xấu, như vậy thạch lỗi liền có thể trọng sinh. Đây chính là người đá nhất tộc đặc tính, cũng có thể nói là nắm giữ bất tử chi thân. Người đến tột cùng muốn như thế nào? Bên trong một tên người đá đứng ra, quan sát Hạ Minh, đôi tròng mắt kia, như nộ mục kim cương, hung hăng chừng lấy Hạ Minh, ta muốn như thế nào? Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta bất quá là muốn thăm dò một chút di tích này. Có thể là các ngươi lại muốn ta mạng, người đá nghe ngóng. Á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, tiên đạo thiên tôn đã từng đến cùng lưu lại cái gì? Các ngươi có thể lựa chọn nói cho ta biết, cũng có thể không tuyển chọn nói cho ta biết. Đến mức tay này bên trong thạch chi tâm, ta cũng sẽ cân nhắc còn không trả lại các ngươi. Ngươi, bỉ ổi nhân loại, quả nhiên người đến đều là giảo hoạt. Nhân loại, ngươi nếu là dám can đảm tổn thương thạch lỗi đại ca, chúng ta cũng là liều mạng cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Ngoặc kép, đối mặt Hạ Minh uy hiếp, những thạch nhân này toàn bộ đều là tức giận không gì sánh được. Bọn họ não tử đều là thẳng thắn, cho nên đối mặt lên, cũng là tương đương phiền phức, xem ra các ngươi là không có ý định cứu hắn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm những thạch nhân này, hừ lạnh nói, có tin ta hay không hiện tại thì hủy thứ này, ngươi dám, người đá đều là giận tím mặt, hận không thể muốn đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Nhưng thạch lỗi thạch chi tâm còn trong tay Hạ Minh, vì vậy bọn họ cũng không dám loạn động, sợ Hạ Minh đem tinh thạch cho bóp nát. Hạ Minh nhìn thấy những thạch nhân này không có chút nào muốn nói ý tứ. Cái này khiến Hạ Minh đều là nghi hoặc không hiểu. Đám người kia, chẳng lẽ thì thật không sợ chính mình giết thạch lỗi à? Bị chính mình uy hiếp, theo lý mà nói bọn gia hỏa này hẳn là sẽ thúc thủ chịu trói mới đúng. Thế nhưng là, cái này kết quả lại là có chút vượt quá bọn họ đoán trước. Không ngại chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hạ Minh tâm ý nhất động, nhìn về phía những thạch nhân này. Ngươi mơ tưởng để ta nói cho ngươi. Có một cái thạch nhân đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi là không để ý tới mạng hắn a. Hạ Minh nhìn xem trong tay tinh thạch nói. Ngươi nếu là dám giết thạch lỗi đại ca, chúng ta cũng là liều mạng cũng muốn giết ngươi. Có một cái thạch nhân lớn tiếng nói. Quả nhiên, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Đám người này khẳng định là có nhiệm vụ gì hoặc là lời hứa. Nếu không phải như vậy, không có khả năng nhìn lấy chính mình đồng bạn đi chịu chết. Ngươi không bằng trước nghe một chút, chúng ta giao dịch này tại làm quyết định thế nào? Hạ Minh thật sâu nhìn người đá này liếc một chút, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì giao dịch? Có một cái thạch nhân âm thanh lạnh lùng nói, rất đơn giản, ta mang dẫn các ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mà ngươi dẫn ta được đến ta muốn đồ, vật, soát, lời vừa nói ra. Những thạch nhân này đều là toàn thân chấn động, ào ào là liếc nhau. Ngươi làm thật có thể mang bọn ta rời đi nơi này. Lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác, tại cái này trong tinh thạch truyền đến một đạo tin tức. Đạo này tin tức khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Rất hiển nhiên, tin tức này là từ thạch lỗi truyền tới. Thật đúng là quái gì. Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Xem ra tinh thạch không hủy, những thạch nhân này thật là không diệt. Không tệ, Hạ Minh hơi hơi gật đầu nói. Nếu như các ngươi có thể giúp ta chuyện này, như vậy ta liền có thể mang dẫn các ngươi rời đi nơi này. Nếu là ta đoán không có sai, các ngươi đã ở chỗ này tồn tại cực kỳ lâu. Ta nghĩ các ngươi cũng sớm thì muốn rời khỏi a. Hạ Minh lời nói khiến thạch lỗi trầm mặc không nói. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, bọn họ thật là ở chỗ này tồn tại thời gian rất lâu. Bọn họ cũng rất muốn rời đi nơi này. Chỉ bất quá, bọn họ đã từng lập xuống qua lời hứa. Trừ phi lời hứa hoàn thành, nếu không phải như vậy, bọn họ không thể rời đi nơi này. Luôn tại một nơi, cho dù là bọn họ cũng không phải rất tình nguyện, bọn họ cũng rất sớm đã muốn đi ra ngoài. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Hạ Minh bình tĩnh nói. Ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Thạch lỗi nói. Các ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói. Ta không cách nào cho các ngươi làm ra cam đoan. Ta chỉ có thể nói hết sức mang các ngươi ra ngoài. Nhưng các ngươi có tin hay không ta? Ta cũng không có biện pháp gì. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cái kia không ngại một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Đến mức ta muốn đồ, vật, các ngươi muốn ngăn cản cũng ngăn cản không. Vì vậy, không ngại đi cùng với ta đánh cược một lần. Có lẽ thật ra ngoài cũng khó nói. Thạch lỗi bọn người là bắt đầu trầm mặc. Bọn họ cũng biết, nhân loại xảo trá. Nếu là không dẫn bọn hắn ra ngoài, bọn họ sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là, bọn họ cũng không cam tâm tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Bọn họ cũng muốn đi ngoại giới nhìn xem, nhưng không cách nào đánh vỡ cái kia ma chú. Như vậy bọn họ thì vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Bởi vì đây là bọn họ hứa hẹn, có thể bất quá muốn đi ra ngoài. Ngươi còn phải giúp ta nhóm đánh vỡ một cái lời hứa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.